Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương 5. Vì nghĩa quên mình. Cố Minh Viễn sớm đã trông thấy La Diệp Đại Sư và Huyền Thanh Đạo Nhân từ bên kia sang, vốt định dồn Đường Lệ và Ô Đạo Nhân lên trên cầu treo rồi chặt đứt dây sắt. Nào ngờ ông thân thọ trọng thương, đến giờ vẫn chưa có thời gian điều tức. Mặc dù đã liên tiếp thay đổi ba môn võ công, nhưng chưa dồn được đối phương lên cầu treo. Ông biết nếu để cho Huyền Thanh và La Diệp Đại Sư đến nơi, mình một địch với bốn, với công lực hiện tại mình chắc chắn sẽ thảm bại. Thế là bèn chẳng chút ngần ngừ, buông tiếng quát vang, liên tiếp tung ra ba trường, bước lùi hai người ra xa bảy thước, quay người phóng đi vào hạp cốc. Thì ra khi nãy Cố Minh Viễn theo lối nhỏ trong rừng tùng đi đến hạp cốc thì gặp Đường Lệ và Ô Đạo Nhân từ vừa trong thạch thất đi ra. Đường Lệ vừa trông thấy huyết thủ thiên ma liền tức cả kinh thất sắc, vội phát ra ngũ độc châm và cùng Ô Đạo Nhân giáp công đối phương. Lúc này Cố Minh Viễn đã phóng đi vào cốc, trước tiên nghĩ đến gian thạch thất nằm trong lòng núi kia, chẳng mang đến bốn người đuổi theo sau chửi mắng, giờ hết khinh công phóng đi. Rẽ qua hai khúc quanh, trước mắt bừng sáng, đã đến bãi đất trống trước cốc. Dưới vách núi bên phải, ông đã trông thấy cửa đá động thất đang hé mở. Phía sau vang lên tiếng Huyền Thanh Đạo Nhân hối hả nói: "Đường huynh hãy mau phát ám khí, đừng để cho y vào động." Liền thì tiếng rít gió vang lên, Cố Minh Viễn đầu cũng không thèm ngoái lại, vùng tay áo phải phát ra sau, đồng thời người như tên bắn chui vào trong động thất. Khi bốn người đuổi đến nơi, ầm một tiếng, cửa đá đã đóng lại. Cố Minh Viễn vào trong động thất, liền trở tay đẩy cửa đóng lại, quét mắt nhìn, thấy bên phải có một cỗ quan tài đá, liền cất bước đi đến. Cũng chẳng màng người chết có đồng ý hay không, đặt lồng tre xuống đất, đẩy cỗ quan tài tấn cửa đá lại. Sau đó ông mới yên tâm thở phào một hơi dài. Khi nãy ông đã thấy cửa đá dài đến hai thước, bọn Huyền Thanh quyết chẳng thể phá vỡ bằng nội lực. Ông chua chát tự nói với mình: "Cố Minh Viễn hỡi, người thật là càng già càng khiếp nhược, ngay cả mấy tên tầm thường cũng sợ. Nếu là hồi 20 năm về trước, ắt hẳn là mình đã đánh bẹp họ ra rồi." Nhưng thật ra lúc này ông đã thọ trọng thương, chẳng thể với cái dũng huyết khí mà thí mạng với đối phương bốn người. Rõ ràng là hồ xuống đồng bằng, rồng mắc bãi cạn. Ông buông tiếng thở dài, thầm nhủ: "Đây hoàn toàn là vì Kiếm Nam. Ôi, tấm lòng của bậc cha mẹ vì con cái." Ông đi đến bên lồng tre, vỗ ba cái lên trên và nói: "Kiếm Nam, hãy ra đây." Cố Kiếm Nam mở nắp lồng thò đầu ra, vừa thấy trong động đầy quan tài liền kinh hãi nói: "Phụ thân, đây là đâu mà toàn quan tài như thế này?" Cố Minh Viễn từ nãy giờ cũng chưa nhìn kỹ tình hình trong động thất, giờ nghe hỏi mới đưa mắt nhìn vào trong. Thì ra động thất này có rất nhiều quan tài đá được sắp thành từng hàng dài song song với nhau. Trên vách có gắn một viên minh châu to cỡ trứng chim bổ câu, phát ra ánh sáng nhập nhòa, khiến trong động không đến nỗi tối lắm. Ông thầm nhủ: "Động thất này có lẽ là nơi chứa hài cốt của các vị trưởng môn bao đời của phái Võ Đang, không thì sao lại có nhiều quan tài và trên vách còn có gắn minh châu thế này." Đoạn sờ lên đầu Cố Kiếm Nam rồi nói: "Hài nhi đừng có sợ, đây chỉ là nơi chứa hài cốt, chúng ta nghỉ một hồi rồi sẽ ra ngay." Cố Kiếm Nam trố mắt hỏi: "Phụ thân, bọn người xấu kia đâu, đã bị phụ thân đánh bỏ chạy rồi có phải không?" Cố Minh Viễn cười ảo não: "Bọn họ quá đông người, phụ thân đã thọ thương nhẹ, cần phải điều trị một phen. Hài nhi hãy yên tâm ở đây chờ, phụ thân điều thương xong sẽ đi ra." Cố Kiếm Nam nghe phụ thân nói vậy mới chú ý đến vết máu nơi khóe miệng và ngón cái bên tay trái đã mất, bất giác biến sắc mặt, cơ hồ bật khóc nói: "Phụ thân, ngón tay của phụ thân..." Cố Minh Viễn đưa tay trái lên cười nói: "Ai, mất đi một ngón tay thì có gì đáng kể, hài nhi đừng có đau lòng, tính mạng phụ thân không mất được đâu." Ông bảo đừng đau lòng, Cố Kiếm Nam nghe càng đau lòng hơn, chàng bùi ngùi muốn khóc, đưa tay sờ vào chỗ ngón tay cụt rồi nói: "Đây hoàn toàn là do hải nhi bất hiếu đã khiến phụ thân..." Cố Minh Viễn ngạc nhiên: "Ủa, sao hải nhi lại tự trách mình thế này?" Cố Kiếm Nam bùi ngùi: "Nếu mà hải nhi không mang bệnh thì phụ thân đâu đến núi Võ Đang, không đến núi Võ Đang thì đâu bị người ta chặt mất một ngón tay thế này." Nói đến đây chàng không còn nén được nữa, nước mắt chảy dài trên má. Cố Minh Viễn âu yếm lau đi nước mắt trên mặt ái tử, dịu dàng nói: Hài Nhi đừng có khóc nữa, hãy nhớ là Trang Nam Nhi không nên động một chút là rơi nước mắt. Năm nay ngươi 14 tuổi rồi, đã sắp trở thành người lớn, càng không nên rơi nước mắt. Quốc Kiếm Nam nghe vậy liền ngừng khóc, lau khô nước mắt, kiên quyết nói. Hài Nhi nghe lời phụ thân không khóc nữa, và kể từ nay Hài Nhi cũng không bao giờ khóc nữa. Mai kia Hài Nhi khôn lớn, nhất định sẽ giết sạch bọn đạo sĩ trên núi Võ Đăng. Cố Minh Viễn nghe vậy thầm thở dài nhủ. Chẳng rõ người có sống được đến lúc khôn lớn hay không, chứ đừng nói là luyện thành võ công cao cường. Cố Minh Viễn ngậm ngùi một hồi rồi mới nói. Kiếm Nam, phụ thân đã ghi chép tất cả bí quyết toàn bộ võ công của mình vào một quyển sách, cất giấu ở trong chuồng ngựa sau nhà chúng ta. Khi nào ngươi khỏi bệnh, phụ thân sẽ lấy ra từ từ truyền dạy cho ngươi. Bây giờ... Hít sâu một hơi, nói tiếp. Còn hãy ngồi đây, tuyệt đối không được lên tiếng. Phụ thân phải dùng phương pháp nhanh nhất là kim đao hội thần ma để điều trị thương thế. Hãy nhớ kỹ, bất kể ngươi thấy phụ thân ra sao cũng không được lên tiếng, có biết chưa? Cố Kiếm Nam gật đầu. Vâng, Hài Nhi biết rồi, phụ thân hãy yên tâm. Cố Minh Viễn cười hài lòng, đoạn đi xem xét khắp động thất, sau đó quay về bên cửa, xếp bằng ngồi xuống. Ông từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp dài, mở nắp lấy ra 9 ngọn đao nhỏ màu vàng, mỏng như giấy và dài cỡ 5 tấc. Ông hít sâu hai hơi không khí, toàn thân xương cốt kêu răng rắc, tay phải nhanh như chớp cầm lấy một ngọn đao vàng đâm vào người. Cố Kiếm Nam vừa thấy cử động khủng khiếp ấy, kinh hoàng đến suýt nữa kêu thành tiếng, nhưng nhớ đến lời dặn của phụ thân, vội đưa tay bụm miệng lại. Cố Minh Viễn liên tục không ngừng cắm hết 9 ngọn đao vàng lên người. Lúc này nếu có người luyện võ ắt nhìn thấy vị trí cắm đao của ông thảy đều là đại huyệt trọng yếu, hẳn sẽ nghĩ là ông sẽ chết ngay lập tức. Nhưng Cố Minh Viễn chẳng lộ chút đau đớn, trái lại còn có vẻ vui sướng nữa là khác. Ông ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt khép nhẹ, hai tay chậm chậm xoay theo hình vòng cung, mỗi lúc càng nhanh thêm, sau cùng chỉ thấy bóng tay loang loáng, như thể có đến hàng nghìn cánh tay. Lát sau, trán ông bắt đầu toát mồ hôi, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang màu đỏ nhạt, sau cùng trở nên đỏ như lửa, hệt như chiếc áo bào đỏ đang mặc trên mình. Cố Kiếm Nam hai mắt trố to không chớp, hai tay bụm miệng, trần trối nhìn cảnh tượng kinh dị trước mắt. Chàng không tưởng tượng nổi một người cắm vào mình 9 ngọn đao mà không chảy máu và cũng không chết. Mặc dù chàng từng chứng kiến phụ thân luyện võ công, nhưng chưa trông thấy môn công phu kim đao hội thần ma quái dị này bao giờ, nên không khỏi vừa khiếp sợ vừa hiếu kỳ. Môn công phu kim đao hội thần ma là một bí pháp kinh hiểm nhất trong ma giáo và cũng là một phương pháp điều trị nội thương nhanh nhất và hữu hiệu nhất. Môn công phu này có phần tương tự như phương pháp kim châm quá huyệt trong y thuật. Chủ yếu là làm thông kinh mạch, gia tốc huyết khí vận hành, bổ sung nguyên khí bị tiêu hao, tăng tiến nội lực bị mất đi. Nhưng phương pháp này cũng hết sức kinh hiểm, chỉ cần có chút ngoại lực quấy nhiễu là lập tức bị tẩu hỏa nhập ma, toàn thân công lực tiêu tan hết. Khi giao đấu với Vân Trung Tử, nếu đối phương mà không phun ra một ngụm tiên thiên chân khí quá ư lợi hại thì Cố Minh Viễn cũng không bao giờ dồn hết tinh lực toàn thân thi thố huyết chỉ đao sau khi thi thố thiên ma giải thể đại pháp để khiến nguyên khí bị tổn thương trầm trọng. Lúc này nếu mà ông ta không mạo hiểm sử dụng bí pháp kim đao hội thần ma để điều thương thì kể từ nay công lực của ông sẽ suy giảm đi ít ra cũng đến 4 thành. Như vậy trốn giang hồ nguy hiểm trùng trùng, ông càng chẳng thể xông pha được, nên bắt buộc bây giờ ông phải dẫn thân vào nguy hiểm hầu chữa khỏi thương thế và phục hồi công lực. Sau thời gian chừng 1 tuần trà, hai tay ông chậm dần lại và sắc mặt cũng dần dần trở lại bình thường. Lại chừng 1 khắc sau, chỉ thấy 9 ngọn kim đao trên người từ từ thụt ra. Ông vụt đứng lên, liên tiếp lộn 3 vòng trên không, 9 ngọn đao hết thảy đều rơi xuống đất. Ông thở ra một hơi dài, hai tay xoa lên đan điền một cái, mở mắt ra, cúi xuống nhặt lại 9 ngọn kim đao, chùi lên áo bào rồi lại bỏ trở vào trong hộp. Khi thấy Cố Kiếm Nam ngây ngẩn nhìn mình, ông khẽ cười hỏi. Kiếm Nam, ngươi sao vậy? Cố Kiếm Nam định thần trở lại đáp. Không sao cả, Hài Nhi chỉ lấy làm lạ thôi. Cố Minh Viễn cất chiếc hộp vào lòng hỏi. Ngươi lấy làm lạ vì điều gì? Phụ thân để Hài Nhi sờ thử xem. Cố Kiếm Nam vừa nói vừa đưa tay ra sờ vào những chỗ đã cắm kim đao, thử ra một hồi rồi lắc đầu nói. Thật là chuyện lạ, sao đao cắm vào mà không có dấu vết thế này? Cố Minh Viễn bật cười. Thì ra là điều ấy. Nào, đến đây, phụ thân nói cho người biết. Ông khẽ hắng giọng nói tiếp: Người võ công cao, bắp thịt có thể tự động thoát vào. Khi nãy chín ngọn kim đao không phải xuyên thủng ra, cắm vào thịt, mà là dừng lại ở khe bắp thịt. Người có hiểu không? Cố Kiếm Nam nửa như hiểu, nửa như không hiểu, gật đầu đoạn lại lắc đầu nói: Hải Nhi vẫn chưa hiểu, thịt mà cũng có khe ư? Cố Minh Viễn không biết phải giải thích như thế nào, sờ đầu Cố Kiếm Nam nói: Bây giờ ngươi chưa hiểu, nhưng sau này ngươi luyện võ rồi sẽ hiểu. Cố Kiếm Nam cười: Luyện võ tốt thật, phụ thân dạy cho Hải Nhi ngay bây giờ có được không? Cố Minh Viễn thấy con thích thú như vậy, bất giác nghe lòng xe thắt, thầm nhủ: Ôi, ngươi nào biết mình chỉ còn sống được một năm, bản thân huyết mạch không thông thì sao có thể luyện võ được? Ông gượng cười nói: Được chứ, khi nào ngươi khỏi bệnh, phụ thân nhất định sẽ dạy cho. Lúc này ông không khỏi hối hận là khi xưa luyện võ đã không nhập môn theo chính đạo, không thì giờ đây ông thân hoài nội lực chính tông, có thể đả thông các huyệt đạo cho Kiếm Nam, đâu cần phải đi khắp nơi cầu khẩn kẻ khác mà gây ra nhiều phiền phức như thế này. Nhưng nghĩ lại, ông lại thấy hối hận vì mình đã có ý nghĩ ấy, thầm nhủ: Sự phân biệt giữa chính và tà là do ở tâm tính chứ không phải ở pháp môn. Chẳng hạn như bọn Huyền Thanh, tuy mang danh là người chính phái, nhưng hành vi lại tàn ác hơn người trong tà phái. Mình tuy nhập môn từ tà đạo, nhưng chưa bao giờ làm điều tà ác. Và lại, hai phái chính tà, tuy khác đường lối, nhưng chung cùng một mục tiêu, đều có thể đạt được đến mức cảnh giới vô thượng thiên nhân hợp nhất. Theo lời đồn đại trên giang hồ, thiên linh thượng nhân hồi trăm năm trước chẳng phải cũng nhập môn từ tà đạo, sau đó đã phá vỡ ranh giới phân chia chính tà, trở thành thiên hạ đệ nhất nhân hay sao? Mặc dù từ khi ông ấy qua đời không ai biết được bí pháp ấy, nhưng chắc chắn đó có thể khiến cho chính tà hợp dung, mình hà tất mặc cảm làm gì? Thì ra người trong tà môn đều biết rõ khi công lực thâm hậu đến mức cửu tùng, thì tựa như có một bức tường thép chắn cản trước mặt, không thể nào vượt qua được. Không như nội công chính phái, càng lâu năm công lực càng thâm hậu, nội lực càng ngày càng tích lũy nhiều hơn. Còn người trong tả môn luôn có thể gặp nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, nếu không thì lúc chết cũng bị nỗi khổ sở bởi tàn công dằn vặt. Không như nội công chính thống, bất kể Phật môn hay đạo gia, lúc chết vẫn thanh thản vui sướng như về với cõi an lạc. Do đó, trong mấy trăm năm qua, những người trong tả phái đều mưu cầu có được bí pháp tránh khỏi tàn công trước khi chết, nhưng tất cả đều thất bại. Duy hồi trăm năm trước, thiên linh thượng nhân đã tìm được cách giải quyết. Ông nhập môn từ tà đạo, trong đời đã gặp biết bao cao thủ võ lâm, bình thường chưa từng bại bao giờ. Theo lời đồn đại, lúc bấy giờ bí công tuyệt kỹ của các đại chính phái chưa bị mất. Không như ngày nay, võ công của các phái hầu hết đều hữu danh vô thực, nên võ công thiên linh thượng nhân càng khiến người chú ý hơn. Ngày đầu thiên linh thượng nhân đã sống đến hơn trăm tuổi mới qua đời, trong người không chút bệnh tật, hiển nhiên không hề bị khổ sở bởi sự tàn công, nên càng khiến người chú ý. Đáng tiếc, thiên linh thượng nhân không có con cái và cả đời cũng không thu một đệ tử nào, nên sau khi ông qua đời, một thần võ công của ông với kho tàng ông đã đoạt lấy từ tay bọn hải tặc Đông Hải đều biến mất trên cõi đời này. Người đời sau có kẻ vì bí kíp, có kẻ vì biểu tàng đã vất vả tìm kiếm biểu đồ do thiên linh thượng nhân để lại, kéo dài đến gần 60 năm mới lắng dịu. Nên đến mãi bây giờ, võ công của thiên linh thượng nhân vì sao lại giải trừ được nỗi khổ tàn công vẫn còn là một bí mật trong võ lâm. Cố Minh Viễn nhớ lại cảnh đau khổ lúc tàn công của sư phụ là Phật sống A Khắc Đồ, bất giác giận người, thở dài thầm nhủ: Cầu mong mình sẽ giải trừ được chướng ngại ấy, không chết một cách đau khổ thế kia. Cố Kiếm Nam thấy phụ thân trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi mới buông tiếng thở dài. Chàng trố to mắt hỏi: Phụ thân sao lại thở dài vậy? Cố Minh Viễn lắc đầu cười ảo não: Không có gì, nào chúng ta ra khỏi đây. Ông vừa dứt lời, bỗng nghe trong động thất khẽ vang lên một tiếng thở dài thầm thượt. Cố Kiếm Nam giật mình tái mặt, Cố Minh Viễn cũng thoáng biến sắc mặt quát: Người hay ma quỷ, hãy cút ra đây mau. Cố Minh Viễn quát liền hai lượt, trong thành thất chỉ nghe tiếng hồi âm vang vọng, không hề có tiếng đáp lại. Ông chau mày thầm nhủ: Khi nãy trước lúc vận công, mình đã xem xét rất kỹ, không thể có người nào khác ở trong đây. Chả lẽ gian thạch thất này lại có lối ra khác, và tiếng thở dài là từ ngoài vọng vào. Nghĩ đoạn, ông khẽ nói: Kiếm Nam, người hãy chờ chốc lát để phụ thân xem xét lại một lần nữa, xem đó là ai. Cố Kiếm Nam kéo áo phụ thân, đưa tay chỉ Cố Quan Tài đang tấn cửa nói: "Phụ thân." Tiếng thở dài từ trong quan tài kia phát ra: "Phụ thân hãy đến xem thử." Cố Minh Viễn ngạc nhiên: "Thật ư? Ngươi không nghe nhầm đấy chứ?" Hải Nhi nghe rất rõ, đúng là từ trong quan tài đó phát ra: "Phụ thân đến xem sẽ rõ ngay." Cố Minh Viễn liền sải bước đi đến bên Cố Quan Tài ấy, ngưng tụ tâm thần, nắm lấy nắp quan tài dở mạnh lên. Bởi đã có một lần kinh nghiệm, phép này ông dở nắp quan tài, tay phải với 6 thành công lực hộ ngực, đề phòng bị đột kích. Nắp quan tài rơi xuống đất, vang lên một tiếng rền rĩ. Cố Minh Viễn ánh mắt vừa lọt vào trong quan tài, liền tức kêu lên một tiếng sừng sốt. Thì ra người trong quan tài chính là Huyền Thiên Đạo Trưởng. Huyền Thiên Đạo Trưởng hai mắt nhắm hờ nằm dài trong quan tài, trên mình vẫn là chiếc áo đạo bào hồi năm tháng trước ở Kỳ Liên Sơn. Nhưng đạo quán trên đầu đã bị lấy mất, mái tóc bạc phơ xõa xuống hai bên gương mặt hốc hác, thoạt nhìn thật hết sức ghê rợn. Cố Kiếm Nam nóng lòng hỏi: "Phụ thân đã trông thấy gì vậy?" Cố Minh Viễn không đáp, ngưng thần nhìn vào bàn tay trái người trong quan tài, dưới ánh sáng lờ mờ, nơi ngón tay út quả nhiên có dấu nhẫn vừa tháo ra không lâu. Cố Minh Viễn phép này không còn hoài nghi nữa, cúi người đưa tay sờ ngực Huyền Thiên Đạo Trưởng, thấy tim hãy còn đập nhưng rất yếu ớt, như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Ông kinh hãi, vội bồng Huyền Thiên Đạo Trưởng ra khỏi quan tài. Cố Kiếm Nam vừa trông thấy Huyền Thiên Đạo Trưởng liền kinh ngạc nói: "Phụ thân, người này chẳng phải..." Cố Minh Viễn giọng tríu nặng tiếp lời: "Người này chính là Huyền Thiên Đạo Trưởng thật sự, nhưng kinh mạch đã bị người làm đứt đến 8 sợi, sắp chết đến nơi rồi." Cố Kiếm Nam bàng hoàng: "Phụ thân hãy mau tìm cách cứu ông ấy đi." Cố Minh Viễn thở dài: "Ôi, Huyền Thiên Đạo Trưởng cả đời với y thuật đã cứu vô số người, chẳng ngờ giờ đây lại không tự cứu được bản thân, thật là trời giả bất công." Quay sang Cố Kiếm Nam nói: "Kiếm Nam, ngươi đừng lên tiếng, phụ thân nhất định sẽ bằng hết mọi khả năng cứu sống Huyền Thiên Đạo Trưởng." Cố Minh Viễn nhận thấy Huyền Thiên Đạo Trưởng lúc này chỉ nhờ vào một hơi chân khí bảo vệ tâm mạch, ngoài trừ linh dược tuyệt thế, thật không có cách nào khôi phục được nguyên khí cho Huyền Thiên Đạo Trưởng. Bởi nội công ông đã luyện khác với nội công đạo gia chính thống của Huyền Thiên Đạo Trưởng, nên ông không thể nào sử dụng phương pháp vận chuyển chân khí để tăng cường nội lực cho Huyền Thiên Đạo Trưởng. Nếu làm vậy sẽ càng khiến đạo trưởng chết nhanh chóng hơn. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, ông bỗng quay sang Cố Kiếm Nam nói: "Kiếm Nam, người có muốn Huyền Thiên Đạo Trưởng được cứu sống không?" Cố Kiếm Nam gật đầu: "Đương nhiên là hài nhi muốn, phụ thân hãy mau động thủ đi." Người biết lúc này kinh mạch của Huyền Thiên Đạo Trưởng đã đứt đến 7-8 phần 10, nếu không có linh dược tuyệt thế, chẳng cách nào cứu sống được ông ấy. Người có bằng lòng cho ông ấy uống vào quả tuyết liên ngàn năm không? Cố Kiếm Nam chẳng chút do dự đáp: "Hài nhi bằng lòng. Nhưng người hãy nghĩ kỹ, quả tuyết liên ấy là dùng để chữa bệnh cho người, từ nay e không còn cơ hội lấy được nữa." Cố Kiếm Nam giọng kiên nghị: "Hài nhi biết, nhưng nếu số trời đã định hài nhi phải suốt đời tàn phế, hài nhi cũng chẳng oán trách. Huyền Thiên Đạo Trưởng đã bị người ta hãm hại bi thảm như thế này, phụ thân phải cứu chữa ông ấy mới được." Cố Minh Viễn nghe vậy, lòng vừa vui sướng vừa thương cảm. Vui sướng vì mình đã có một đứa con lòng dạ nhân từ bác ái, không chút vị kỷ. Thương cảm là nếu trong một năm mà không tìm được tuyết liên ngàn năm khác, Kiếm Nam sẽ chết bởi kinh mạch ách tắc, sống không qua được năm 15 tuổi. Nghĩ đoạn ông nghiến răng nói: "Tốt lắm, người đã bằng lòng thì phụ thân cũng chẳng tiếc gì, hãy đưa chiếc hộp đây." Ông chưa dứt lời, Cố Kiếm Nam đã trao chiếc hộp ra. Cố Minh Viễn ném cho con trai một cái nhìn sâu lắng, đoạn mở nắp hộp lấy ra một quả tuyết liên màu hồng, to cỡ trứng chim câu. Lập tức một mùi thơm ngàn ngắt lan tỏa khắp thạch thất. Cố Minh Viễn bỡ đầu Huyền Thiên Đạo Trưởng lên, bóp mở miệng, bỏ quả tuyết liên vào. Tuyết liên ngàn năm quả là thần hiệu. Chỉ lát sau, Huyền Thiên Đạo Trưởng bụng kêu ổng ộc, sắc mắt xám ngắt trở nên hồng hào. Huyền Thiên Đạo Trưởng buông một tiếng thở dài, từ từ mở mắt ra. Ánh mắt đờ đẫn đảo một vòng, thấy gương mắt râu ria xồm xoàm và ánh mắt đầy quan tâm của Cố Minh Viễn, môi ông khẽ động đậy, giọng yếu ớt nói: "Tôn giá là..." Cố Minh Viễn vội nói: "Huyền Thiên Đạo Trưởng, tại hạ là Cố Minh Viễn đây." Huyền Thiên Đạo Trưởng mắt rớm lệ: Đây là trong mơ chăng?" Cố Minh Viễn lắc đầu: "Không phải, hai cha con tại hạ theo lời hẹn đến võ đang, thì vừa lúc đạo trưởng..." Huyền Thiên đạo trưởng buông tiếng thở dài, mặt lộ đau khổ khẽ nói: "Phái Võ Đang không may đã xảy ra chuyện xấu xa này. Ôi, cố lão đệ, bần đạo đã phụ lời hứa với lão đệ." Ông kích động đưa tay nắm lấy tay phải của Cố Minh Viễn, run rẩy liên hồi, ủa một tiếng phốn ra một ngụm máu đen. Cố Minh Viễn kinh hãi: "Đạo trưởng, sao?" Huyền Thiên đạo trưởng cười ảo não: "Bọn họ sau khi cắt đứt 8 sợi kinh mạch của bần đạo, lại còn dùng phương pháp độc châm thích huyệt tra khảo. Nếu không nhờ một hơi chân khí đã khổ luyện mấy mươi năm, thì bần đạo đã không còn gặp mặt lão đệ lần cuối rồi." Cố Minh Viễn nghe vậy không khỏi rùng mình, mắt rực hung quang, tức tối mắng: "Bọn khốn kiếp thật là tàn ác. Khi nào gặp lại bọn họ, Cố mỗ này quyết sẽ rút gần lột ra bọn họ thì mới hả dạ." Huyền Thiên đạo trưởng cười đau khổ: "Ai, thật là Võ Đang bất hạnh và bần đạo cũng quá bất tài vô đức. Thế này thì thật có lỗi với các vị tổ sư của bổn phái." Cố Minh Viễn vội an ủi: "Đạo trưởng xin chớ đau lòng, tại hạ đã cho đạo trưởng uống vào tuyết liên ngàn năm. Chỉ cần giữ được tâm mạch không đứt, đạo trưởng hẳn có thể khử độc điều thương, nối lại kinh mạch. Sau đó..." Huyền Thiên đạo trưởng rúng động toàn thân, run giọng: "Sao? Lão đệ đã cho bần đạo uống vào tuyết liên ngàn năm ư? Ôi, sao lão đệ lại làm như vậy?" Cố Minh Viễn cười: "Chỉ cần đạo trưởng được bình phục, quả tuyết liên ấy có gì đáng kể." "Lão đệ hồ đồ quá, bần đạo tâm mạch đã đứt, không còn thuốc chữa. Tuyết liên ngàn năm ấy là linh dược hiếm thế, chỉ có thể gặp chứ không thể tìm. Lão đệ làm vậy là đã phí phạm rồi còn gì." Cố Kiếm Nam vội lên tiếng: "Đạo trưởng ba bá, Kiếm Nam đây." Huyền Thiên đạo trưởng gắng gượng ngồi dậy, đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam, đau khổ nói: "Ôi, hài tử, bần đạo đã hứa luyện đơn cho ngươi mà không luyện thành. Trái lại còn ăn mất tuyết liên ngàn năm dùng để kéo dài sinh mệnh và chữa bệnh của ngươi. Bần đạo thật đau lòng biết bao." Cố Kiếm Nam cười: "Không hề gì, chỉ cần đạo trưởng ba bá bình phục, sau này còn có thể đến Thiên Sơn tìm tuyết liên nữa mà." Huyền Thiên đạo trưởng ảo não: "Ôi, ngươi tưởng tuyết liên ngàn năm đâu cũng tìm được ư? Trước khi chết, bần đạo còn phải gánh chịu món nợ nặng như thế này, làm sao bần đạo yên tâm được?" Cố Minh Viễn tiếp lời: "Đạo trưởng không nên tự trách mình, tại hạ làm vậy là được sự đồng ý của Kiếm Nam." Huyền Thiên đạo trưởng lại thở dài: "Nhưng bần đạo uống tuyết liên ngàn năm, tối đa cũng chỉ sống được thêm mấy giờ. Còn đối với Kiếm Nam, đó là chuyện cả đời. Bần đạo..." "Thôi, đừng nói về điều ấy nữa, đạo trưởng không nên sờn lòng. Xin hãy vận công, dồn kịch độc vào một chỗ trước, rồi hãng tìm cách nối lại kinh mạch." Huyền Thiên đạo trưởng lắc đầu: "Bần đạo tự biết không còn cách cứu chữa được nữa, hà tất uổng phí công sức." "Đạo trưởng tinh thông y thuật, chả lẽ..." Huyền Thiên đạo trưởng lại lắc đầu: "Khó lắm, kinh mạch của bần đạo đã đứt đến 7-8 phần 10, sao thể nối lại được?" "Chẳng lẽ trên có đời này không còn cách nào chữa trị được hay sao? Đạo trưởng hãy thử nghĩ xem." "Tinh thông y thuật trên đời này chỉ có mấy người, ngoài bần đạo ra, bần đạo không nghĩ ra được. Trừ phi là..." "Trừ phi sao? Đạo trưởng đã nghĩ ra rồi ư?" Huyền Thức đạo trưởng tiêu nghỉu: "Vô ích, hiện đâu thể nào tìm được ông ấy." Cố Minh Viễn mừng rỡ hỏi: "Người ấy là ai? Đạo trưởng hãy nói thử xem, biết đâu..." "Quỷ y Công Tôn Thâu, trong thiên hạ chỉ có ông ấy luyện được sinh cân tục mạch cao là có thể nối lại kinh mạch, nhưng ông ấy đã mất tích từ những 15 năm rồi, sao có thể tìm được." "Ôi, đừng nhắc đến nữa." Cố Minh Viễn vừa nghe nói đến Quỷ y Công Tôn Thâu liền tức thất vọng. Vì chữa bệnh cho Cố Kiếm Nam, ông đã đi khắp giang hồ tìm kiếm Quỷ y Công Tôn Thâu nhưng hơn 10 năm, cuối cùng vẫn không tìm gặp, giờ làm sao mà tìm được ông ấy. Nghe đầu Quỷ y Công Tôn Thâu y thuật thần thông, có thể cải tử hồi sinh, bất kỳ nghi nan trọng chứng nào ông cũng chữa khỏi. Ông từng giải phẫu đầu người, lấy ám khí trong não ra, từng trong thời gian 2 tuần trà nối lại 2 cánh tay cho người. Do đó ông rất được giới giang hồ kính phục, có người còn đặt cho ông ngoại hiệu là Diêm Vương Sầu, nghĩa là sắp chết mà gặp ông cũng có thể từ nơi Diêm Vương để trở về. Khiến trốn âm gian địa phủ vắng khách, Diêm Vương cũng phải ưu sầu. Nhưng quỷ y Công Tôn Thâu hồi 15 năm trước chẳng rõ nguyên nhân gì đã đột nhiên biến mất trên giang hồ. Từ đó không còn ai gặp ông nữa. Có người đồn là ông đã chết và thương tiếc vô cùng. Cố Minh Viễn trầm ngâm một hồi lại hỏi. Đạo trưởng, chẳng hay vì lẽ gì Huyền Thanh lại cấu kết với bọn người kia, âm mưu hại đạo trưởng vậy? Huyền Thiên đạo trưởng lắc đầu. Đó cũng trách bần đạo, không nên không phải. Nếu bần đạo đừng mang thiên linh biểu đồ về võ đăng thì đâu gặp nạn thế này. Cố Minh Viễn giật mình sửng sốt. Sao? Thiên linh biểu đồ đạo trưởng nói có phải chính là bức biểu đồ do thiên linh thượng nhân đã để lại hồi trăm năm trước? Huyền Thiên đạo trưởng gật đầu. Đúng vậy. Đạo trưởng đã có được từ lúc nào vậy? Sao tại hạ chẳng hề hay biết? Huyền Thiên đạo trưởng thở dài. Nếu giới giang hồ mà hay biết thì võ đang đã bị san thành bình địa từ lâu rồi. Hồi năm tháng trước, lúc bần đạo hái thuốc ở Trung Nam. À, cũng chính là lần đầu bần đạo gặp lão đệ ấy. Sau khi lão đệ từ biệt đến Hải Nam, bần đạo vì đã hứa với Kiếm Nam luyện một lọ cửu chuyển tục mệnh kim đơn, nên còn phải hái linh thảo dưới âm cốc Trung Nam. Chính lúc ấy, bần đạo phát hiện một cổ đồng. Nói đến đó, Huyền Thiên đạo trưởng hót sặc sụa, phun ra một ngụm máu tươi. Cố Minh Viễn biến sắc mặt nói, đạo trưởng đừng có nói nữa, hãy lo vận công điều thương trước đã. Huyền Thiên đạo trưởng lắc đầu. Bần đạo tự biết đã sắp chết đến nơi. Trước lúc chết, bần đạo phải nói hết cho lão đệ. Ông đưa tay áo lên chùi máu nơi khóe miệng, nói tiếp. Bần đạo nhất thời hiếu kỳ, bèn vén mở dây leo biết nơi cửa động đi vào. Lúc bấy giờ, bần đạo chẳng qua chỉ định xem thử trong động có linh dược gì hay không mà thôi. Nào ngờ, vào trong động xong, bần đạo phát giác ra năm tử thi. Những người này lúc sống hiển nhiên là những người trong giới võ lâm. Chẳng rõ vì lẽ gì lại xung đột với nhau trong động đến nỗi cùng chết cả. Trong số người ấy, có người xương sườn bị trường lực đánh gãy, có người bị trường kiếm xuyên thủng ngực. Trên vách đá còn để lại rất nhiều dấu trường viết kiếm, chứng tỏ họ đều là cao thủ bậc nhất trong võ lâm. Bần đạo thấy thảm trạng ấy, lòng hết sức bất nhẫn, vừa định tìm cách mai táng thì phát hiện trong tay một người chết nắm chặt một mảnh da bò. Cố Minh Viễn nghe đến ngây ngẩn người, không dằn được hỏi. Mảnh da bò ấy chính là thiên linh biểu đồ ư? Huyền Thiên đạo trưởng gật đầu. Đúng vậy, chẳng rõ từ bao giờ những người ấy phát hiện ra bức biểu đồ ấy. Vì muốn chiếm hữu riêng nên đã truy sát kẻ có biểu đồ trong tay. Khi đến cổ động ấy đã xảy ra một trận quyết đấu. Nhưng bần đạo vẫn chưa hiểu ra vì sao năm người ấy hết thảy đều chết cả trong động. Cố Minh Viễn trầm ngâm. Trong tà phái có một môn võ công, khi đã trọng thương vẫn có thể đồng quy ưu tận với kẻ địch. Trong số họ hẳn là có một người biết môn võ công ấy, và rất có thể chính là người có biểu đồ trong tay. À, vậy là bần đạo đã hiểu ra rồi. Bây giờ bần đạo vốn không muốn động đến biểu đồ ấy, nhưng nghĩ lại, thiên linh thượng nhân, võ học quán thế và trên biểu đồ còn có ghi nơi cất giấu biểu tàng. Nếu lấy đi, mai kia biết đâu tìm được biểu tàng, cứu tế bàn dân thiên hạ, vậy cũng là một thiện cử nên làm. Cố Minh Viễn buột miệng. Lòng nhân của đạo trưởng thật khó ai bị kịp, tại hạ vô vàn khâm phục. Huyền Thiên đạo trưởng thở dài. Tai họa cũng chính từ đó mà ra. Sau khi mang biểu đồ trở về võ đăng, bần đạo lập tức bắt tay vào việc luyện thuốc. Sau 48 ngày, mắt thấy đã sắp luyện thành. Ngày mai là có thể lấy linh đơn ra rồi. Nào ngờ ngay trong đêm ấy, phản đồ đã đột nhập vào phòng thuốc. Thừa lúc bần đạo tập trung hết tinh thần vào hỏa lò, y đã từ phía sau ám toán. Khi bần đạo hồi tỉnh thì lửa trong hỏa lò đã tắt, linh đơn đã bị hủy. Huyền Thanh và Huyền Pháp cấu kết với Không Đồng trưởng môn, Ô đạo nhân đã bức hỏi bần đạo về bức thiên linh biểu đồ. Ngừng chốc lát, giọng nặng nề nói tiếp. Cũng may là bần đạo khi vừa về đến võ đăng đã lén giấu biểu đồ trong gian thạch thất này. Bọn họ mấy lần dùng cực hình tra khảo, nhưng bần đạo quyết không khai ra. Ngay sáng hôm nay, bọn họ nghe lão đệ lên núi, liền chuyển bần đạo đến đây. Cố Minh Viễn thở dài. Bọn họ đã cho người giả trang đạo trưởng, tại hạ bất cẩn bị họ ám toán. Về sau may mắn thoát khỏi trùng vây, đã xông bừa lên đây mới hiểu ra sự thật. Huyền Thiên đạo trưởng nghiêm giọng. Bần đạo tự biết sắp chết đến nơi, vì để biểu đồ ấy không lọt vào tay kẻ ác, nên định giao cho lão đệ. Cố Minh Viễn mừng rỡ: "Tại hạ..." Huyền Thiên đạo trưởng gật đầu: "Sau khi bần đạo chết, lão đệ hãy mở nắp quan tài thứ năm mà lấy biểu đồ. Cố quan tài ấy rất dễ nhận, đó là linh cữu của Hoàng Diệp đạo nhân, cố trưởng môn nhân đời thứ 9 của bổn phái. Trên quan tài có khắc đạo hiệu." Ông như vừa quyết định xong một sự kiện trọng đại, thở phào một hơi dài nói tiếp: "Bần đạo rất ân hận là chưa chữa khỏi tuyệt chứng cho Kiếm Nam, nhưng ở nơi Trung Tiên Sinh phái Côn Lôn hãy còn một hoàn cửu truyền tục mệnh kim đơn do bần đạo trao tặng cho. Lão đệ hãy cho Kiếm Nam uống vào chu quả trước, sau đó hãng đi tìm Trung Tiên Sinh hỏi lấy cửu truyền tục mệnh kim đơn. Nội trong năm nay chỉ cần tìm được một quả tuyết liên ngàn năm nữa uống vào, bệnh sẽ khỏi ngay." Cố Minh Viễn vốn nghĩ việc chữa bệnh cho con đã hoàn toàn tuyệt vọng, giờ đây lại có một tia hy vọng và còn được Huyền Thiên đạo trưởng tặng cho biểu đồ, thật khiến ông vui mừng khôn xiết. Bồng Cố Kiếm Nam ra khỏi lồng tre nói: "Kiếm Nam, người hãy khấu tạ ơn tái tạo của Huyền Thiên đạo trưởng." Cố Kiếm Nam được đỡ phủ phục xuống đất, dập đầu ba lại nói: "Tiểu tử Cố Kiếm Nam xin khấu tạ đại ân của đạo trưởng ba bá." Huyền Thiên đạo trưởng mỉm cười: "Hài tử, hãy đến đây cho bần đạo xem nào." Cố Minh Viễn trao con trai vào lòng Huyền Thiên đạo trưởng nói: "Đạo trưởng đã thương yêu tiểu nhi thế này, thôi thì hãy thu nhận y làm đồ đệ có được chăng?" Huyền Thiên đạo trưởng nhẹ vuốt má Cố Kiếm Nam, lắc đầu nói: "Không, bần đạo giờ như ngọn đèn dầu cạn, sao thể thu nhận được đồ đệ trước lúc lâm chung. Hơn nữa lệnh lang lại là một kỳ tài hiếm thế, tương lai thành tựu vô hạn, bần đạo sao thể truyền dạy được." Cố Minh Viễn nghe lòng vô vàn vui sướng: "Đạo trưởng quá khen." Huyền Thiên đạo trưởng thở dài thậm thượt: "Bần đạo từ thuở bé đã vào đạo môn, cả đời kiên trì khổ tu, những ngỡ là có thể vào bằng thành tâm của mình dựng nên sự nghiệp cho phái võ đang, bằng vào sự tu hành của mình tạo phúc cho ngàn vạn lê dân. Nào ngờ bọn ác đồ..." Cố Minh Viễn biết ông nhắc lại đến chuyện đau lòng vừa qua, vội nói: "Đạo trưởng không nên đau buồn nữa, bọn gian xảo độc ác hẳn sẽ có người diệt trừ họ." Cố Kiếm Nam tiếp lời: "Đạo trưởng ba bá, khi nào Kiếm Nam khôn lớn nhất định sẽ giết sạch những kẻ đã hãm hại lão nhân ra." Huyền Thiên đạo trưởng giật mình, mắt rực lên vẻ kỳ dị khó tả, thẫn thờ nhìn Cố Kiếm Nam. Lát sau bỗng hai giọt nước mắt lan dài trên má, lẩm bẩm: "Ôi, ý trời như vậy, ý trời như vậy." Cố Minh Viễn thấy Huyền Thiên đạo trưởng thần sắc khác lạ, cũng theo ánh mắt ông nhìn con trai mình, lập tức dùng mình thầm nhủ: "Ý đã trở thành thế này từ bao giờ, thật sát khí nồng nặc." Vội cất tiếng nạt: "Trẻ con biết gì mà nói năng bừa bãi thế này." Huyền Thiên đạo trưởng nhẹ vuốt tóc Cố Kiếm Nam, dịu giọng nói: "Hài tử, bần đạo thỉnh nguyện ngươi một điều, ngươi có chấp thuận không?" Cố Kiếm Nam chớp chớp mắt hỏi: "Điều gì vậy đạo trưởng ba bá?" Huyền Thiên đạo trưởng nghiêm mặt: "Bần đạo thỉnh nguyện ngươi hãy nghĩ đến đức hiếu sinh của trời cao. Mai kia niệm tình bần đạo đừng khiến cho phái võ đang tan rã, đệ tử luân lạc, không bao giờ phục hưng được nữa." Cố Minh Viễn cười: "Đạo trưởng đừng có bận tâm đến lời con trẻ, y chỉ nói bừa thôi, xin đạo trưởng chớ cho là thật." Huyền Thiên đạo trưởng nghiêm túc: "Không, lời nói của bần đạo không phải là đùa, mà là xuất phát từ trong đáy lòng. Kiếm Nam trong tương lai thành tựu ăn sẽ vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, phái võ đang hẳn sẽ nhờ vào y thành toàn cho." Cố Kiếm Nam ái ngại nói: "Đạo trưởng ba bá, Kiếm Nam hứa sau này chỉ giết một mình Huyền Thanh, ngoài ra không giết bất kỳ ai khác trong phái võ đang." Cố Minh Viễn nghe vậy, lòng vừa mừng vừa lo, nạt: "Kiếm Nam, ngươi nói vớ vẩn gì vậy?" Huyền Thiên đạo trưởng mặt lộ vẻ hài lòng: "Cố lão đệ sao không vào trong xem thử bức biểu đồ có còn đó hay không?" "Không cần gấp đạo trưởng." Huyền Thiên đạo trưởng ngắt lời: "Theo trí nhớ của bần đạo, cố quan tài thứ ở hàng thứ nhất là rỗng, bên trong có địa đạo dẫn ra chân núi Hậu Sơn. Cố lão đệ hãy kiểm tra lại, rất có thể trí nhớ bần đạo có sự lầm lẫn cũng nên." "À, vậy tại hạ đi xem ngay." Huyền Thiên đạo trưởng môi nở nụ cười khô héo, nghiêng đầu nhìn Cố Minh Viễn đi vào trong. Sau đó ngoảnh lại nhìn Cố Kiếm Nam, nghiêm túc nói: "Hai tử, người có muốn sau này trở thành một cao thủ bậc nhất võ lâm, được mọi người trong thiên hạ biết đến và kính trọng như lệnh tôn hay không?" Cố Kiếm Nam gật đầu: "Vâng, đó là niềm mơ ước của Kiếm Nam." Nhưng chàng đau khổ đưa mắt nhìn đôi chân bại liệt, nói tiếp: "Đôi chân của tiểu điệt..." Huyền Thiên Đạo Trưởng nhẹ vuốt đầu Cố Kiếm Nam, giọng kiên định nói: "Hai tử, đừng bao giờ mất lòng tin đối với bản thân. Người nên biết, trên đời này điều dễ khiến người ta sa ngã nhất không ngoài mất lòng tin đối với bản thân. Một khi người đã có lòng tin về bản thân, người sẽ rất vui khi đối mặt với mọi sự đả kích bên ngoài, không bao giờ gục ngã, vĩnh viễn đứng một cách vững vàng." Cố Kiếm Nam như hỏi như không, gật đầu: "Tiểu điệt biết rồi." Huyền Thiên Đạo Trưởng cười: "Vân đạo biết người rất thông minh, trong tương lai chắc chắn sẽ vĩnh viễn đứng vững trong võ lâm." Buông tiếng thở dài nói tiếp: "Bần đạo không còn nhìn thấy được người oai trấn thiên hạ, danh vang tứ hải trong tương lai, nhưng mong sau này ngươi đừng quên bần đạo, đừng quên cảnh ngộ của bần đạo." Cố Kiếm Nam trố to mắt: "Đạo trưởng ba bá vừa rồi còn khuyên tiểu điệt đừng bao giờ để mất lòng tin đối với bản thân, giờ sao ba bá lại thốt ra những lời như vậy? Tiểu điệt tin chắc ba bá sẽ không chết, bởi vì..." Huyền Thiên Đạo Trưởng mỉm cười: "Bởi vì sao nào?" "Bởi vì ba bá là người rất nhân từ, cổ nhân chẳng bảo là người nhân từ sống thọ đất sao?" Huyền Thiên Đạo Trưởng thở dài cảm khái: "Người nói hay lắm, bần đạo tuy biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng cũng vĩnh viễn ghi nhớ lời nói của ngươi. Lát nữa ba bá hãy cùng hai cha con tiểu điệt xuống núi, khi nào bình phục hãng trở lên giết chết bọn ác nhân kia." Huyền Thiên Đạo Trưởng gật đầu: "Được, được. Hai tử ngươi có biết chú quả mà hai cha con ngươi đã lấy được ở Hải Nam cất ở đâu không? Tiểu điệt cất trong lồng tre của tiểu điệt." Chàng cười chua xót nói tiếp: "Trước lồng tre ấy cũng như ngôi nhà của tiểu điệt, đôi khi tiểu điệt nghĩ phụ thân thật tội nghiệp, ngày nào cũng khiêng ngôi nhà của tiểu điệt đi. Lúc tiểu điệt trông thấy con ốc sên mang trên lưng chiếc vỏ của mình, tiểu điệt liền nghĩ đến phụ thân, thật còn khổ hơn con ốc sên. Bởi vì lão nhân gia ấy mang trên mình không phải là ngôi nhà của mình, mà là vì tiểu điệt." Huyền Thiên Đạo Trưởng nghe lòng bồi hồi cảm động, giọng cảm thán nói: "Trên đời này chỉ có lòng yêu thương của cha mẹ đối với con cái mới là chân thành hơn hết và đáng cảm động hơn hết. Hai tử, người phải vĩnh viễn ghi nhớ lòng yêu thương của lệnh tôn đã dành cho ngươi, vĩnh viễn không được khiến cho lệnh tôn đau khổ." Cố Kiếm Nam lắc đầu: "Tiểu điệt sẽ không bao giờ khiến lão nhân gia ấy đau khổ, tiểu điệt sẽ vĩnh viễn vâng lời gia phụ. Mai kia tiểu điệt khôn lớn, tiểu điệt sẽ vĩnh viễn hiếu thảo với lão nhân gia." "Tốt lắm, người thật là một đứa bé ngoan ngoãn." Huyền Thiên Đạo Trưởng lẩm bẩm nói tiếp: "Thế thì bần đạo lại càng phải thành toàn cho người." Cố Kiếm Nam không hiểu hỏi: "Đạo trưởng ba bá nói thành toàn gì vậy?" "Đúng, bần đạo phải thành toàn cho ngươi, khiến ngươi trở thành một cao thủ thiên hạ vô địch, mọi người kính phục trong tương lai." Cố Kiếm Nam băn khoăn: "Tiểu điệt có thể không?" "Có thể, chắc chắn có thể. Bây giờ ngươi hãy nghe bần đạo nói đây." Bỗng ánh mắt lộ vẻ nghiêm khắc, nói tiếp: "Bây giờ ngươi hãy nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi gì cả. Lát nữa ngươi sẽ cảm thấy một luồng sức nóng chui vào trong người, khiến bụng rất khó chịu. Nhưng ngươi phải cố gắng chịu đựng, tuyệt đối không được động đậy, nghe chưa?" Cố Kiếm Nam gật đầu: "Tiểu điệt biết rồi, nhưng vì sao vậy?" "Ngươi đừng có hỏi, trong tương lai ngươi sẽ rõ. Lúc ấy ngươi phải ghi nhớ tất cả những lời nói khi nãy của bần đạo." "Tiểu điệt vĩnh viễn không quên đạo trưởng ba bá đâu." Huyền Thiên Đạo Trưởng như nói một mình: "Vậy là tâm huyết của bần đạo sẽ không uổng phí." Đoạn thần sắc liền trở lại bình thường, nói tiếp: "Khi nào người cảm thấy luồng sức nóng trong người tiêu tan, người hãy cố gắng đi thử. Nếu đi được, người hãy lập tức đến lồng tre, lấy chú quả ăn vào ngay, nhớ chưa?" Cố Kiếm Nam ngẩn người: "Tiểu điệt nhớ rồi, nhưng từ nào cho đến giờ tiểu điệt chưa từng đi, tiểu điệt có đi được chăng?" "Được, ít ra cũng được vài bước." Cố Kiếm Nam bán tín bán nghi: "Tiểu điệt biết rồi." "Vậy bây giờ người hãy nhắm mắt lại." Cố Kiếm Nam vâng lời nhắm mắt, ngay lập tức cảm thấy Huyền Thiên Đạo Trưởng một tay đặt lên đỉnh đầu và một tay đặt lên bối tâm. Chàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì, từ nơi đỉnh đầu và bối tâm đã có hai luồng sức nóng tràn vào cơ thể, rồi thì chia ra làm một trên một dưới, theo hai đường khác nhau tiến tới. Khi đến đâu, nơi ấy nóng như có lửa đốt, liền tức khiến chàng trán toát mồ hôi. Tuy hết sức khó chịu, song chàng vẫn cố nén được, không chút động đậy. Lần hồi chàng cảm thấy toàn thân mình như ngâm trong nước sôi, nóng đến nỗi khắp người ướt đẫm mồ hôi. Có mấy lần chàng cơ hồ không chịu nổi, suýt nữa đã la lên. Song chàng nhớ đến lời dặn của Huyền Thiên Đạo Trưởng, bèn cắn chặt răng cố gắng chịu đựng. Lát sau, hai luồng chân khí theo hai hướng khác nhau vận hành trong kinh mạch ấy đã gặp nhau tại cửu vĩ, hợp thành một, rồi lại chia ra đi xuống đôi chân. Do bởi Cố Kiếm Nam chưa từng luyện tập nội công và đôi chân từ lúc sinh ra đã bị bại liệt, nên hơi nóng liên tiếp xông lên mấy lần mà vẫn không phá vỡ được huyệt đạo bị ách tắc nơi hai chân. Tuy nhiên, khi âm hàn ngưng tụ nơi đôi chân đã bị sức nóng phá tan, khiến cho Cố Kiếm Nam cảm thấy đôi chân lúc này hết sức dễ chịu. Ngay khi ấy, bên tai chàng nghe tiếng phụ thân la to: "Tìm được rồi, tìm được rồi." Tiếng nói hay còn vang vọng trong thạch thất, thì Cố Kiếm Nam đã cảm thấy Huyền Thiên Đạo Trưởng ở sau lưng thở ra một hơi dài, hai tay uể oải buông thõng xuống. Lập tức, luồng sức nóng trong người Cố Kiếm Nam như cô đặc lại và khu trú ở ngay đan điền nơi bụng. Chàng kinh ngạc mở mắt ra. Ngoảnh lại nhìn, Huyền Thiên Đạo Trưởng sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt cúi đầu, không còn hơi thở nữa. Cố Kiếm Nam kinh hoàng thét to: "Đạo Trưởng ba bá!" Cố Minh Viễn nghe tiếng vội chạy đến hỏi: "Kiếm Nam, việc gì vậy? Đạo Trưởng ba bá đã..." Cố Minh Viễn cả kinh đưa mắt nhìn Huyền Thiên Đạo Trưởng lẩm bẩm: Vậy là sao thế này?" Chương 6: Phật sống Đan Châu. Cố Kiếm Nam bật khóc nói: "Đạo Trưởng ba bá đã chết rồi." Cố Minh Viễn bàng hoàng: "Chết rồi, sao ông ấy lại chết mau thế này?" Cố Kiếm Nam bỗng nhớ đến lời dặn của Huyền Thiên Đạo Trưởng, liền đứng lên đi về phía lồng tre. Cố Minh Viễn thẫn thờ nhìn theo Cố Kiếm Nam chậm chạp từng bước đi đến bên lồng tre, thò tay vào lấy ra chiếc hộp ngọc đựng chu quả. Ông cơ hồ không tin vào mắt mình, lắp bắp nói: "Kiếm Nam, ngươi..." Cố Kiếm Nam nghe tiếng quay lại hỏi: "Gì vậy phụ thân?" Cố Minh Viễn vẻ mặt đầy kinh ngạc, vui mừng và thắc mắc, run giọng nói: "Ngươi đã đi được rồi." Cố Kiếm Nam giờ mới nhận ra mình đã đi đứng được, bất giác rúng động toàn thân, hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Hải Nhi đã đi được rồi." Chàng vui mừng khôn xiết la to: "Hải Nhi đã đi được rồi." Chàng la to như thể muốn cho cả thế giới đều biết mình đã đi được. Hồi âm vang vọng trong thạch thất, đình tài nhức óc. Cố Minh Viễn lao đến, ôm chầm lấy con thơ, nước mắt chảy dài nói: "Kiếm Nam, cuối cùng người cũng đã đi đứng được rồi." Cố Kiếm Nam nghẹn ngào thốt chẳng nên lời, chỉ cất tiếng gọi: "Phụ thân." Rồi thì cũng không cầm được nước mắt, hai dòng lệ chảy dài xuống má. Hai cha con ôm nhau khóc một hồi, Cố Kiếm Nam bỗng nói: "Phụ thân hãy bỏ Hải Nhi xuống, để Hải Nhi đi thêm vài bước nữa thử xem." Cố Minh Viễn hớn hở bỏ Cố Kiếm Nam xuống đất, nói: "Người hãy chậm rãi mà đi, cẩn thận đừng quá vội." Cố Kiếm Nam đi được vài bước, ngoảnh lại cười nói: "Phụ thân, Hải Nhi chẳng phải đi được rất vững là gì?" Cố Minh Viễn đưa mắt nhìn thi thể Huyền Thương Đạo Trưởng, bỗng vỡ lẽ lẩm bẩm nói: "Đa tạ." Lúc này ông mới hiểu ra là Huyền Thiên Đạo Trưởng đã sử dụng khai đỉnh đại pháp truyền nội công huyền môn đã khổ luyện cả đời vào trong người Cố Kiếm Nam, phá tan khí âm hàn đã tích tụ nơi hai chân chàng. Hành vi vĩ đại và tấm lòng bác ái này thật khiến ông cảm động khôn cùng. Bỗng Cố Kiếm Nam thảng thốt kêu lên: "Phụ thân, Hải Nhi lại không đi được nữa rồi." Cố Minh Viễn sửng sốt đưa mắt nhìn, chỉ thấy đôi chân Cố Kiếm Nam nhũn ra ngã lăn xuống đất. Ông vội chạy bay đến đỡ Cố Kiếm Nam dậy hỏi: "Người sao thế này?" Cố Kiếm Nam gượng cười: "Chẳng hiểu sao Hải Nhi đang đi thì đôi chân bỗng dưng lại mất cảm giác như không phải là của mình nữa. Có lẽ là do Hải Nhi quá vui mừng nên quên mất lời dặn của Đạo Trưởng ba bá ăn chu quả ngay." Cố Minh Viễn nghe vậy vội dục: "Vậy người hãy mau ăn đi." Cố Kiếm Nam mở nắp hộp lấy ra một quả cây màu đỏ tươi, to cỡ trứng ngỗng bỏ vào miệng, lập tức tan ngay. Mùi vị thơm ngon hệt như quả đào mật. Cố Minh Viễn lo lắng nhìn chàng nói: "Người hãy đi thử xem." Ông vừa bỏ tay ra, Kiếm Nam liền khuỵu xuống ngay. Cố gắng đến mấy cũng không sao đứng vững được. Cố Minh Viễn thấy vậy vội động viên: "Đừng vội, hãy thư thả thử lại lần nữa xem sao." Cố Kiếm Nam liên tiếp thử mấy lần nhưng hoàn toàn thất bại. Chàng bật khóc nói: "Phụ thân, hài nhi đành chịu, không cách nào đứng nổi." Cố Minh Viễn thất vọng nhưng vẫn mỉm cười nói: "Không hề gì, chỉ cần đến Côn Lôn là ngươi hẳn đi được ngay." Cố Kiếm Nam nước mắt giàn giụa: "Nhưng hài nhi..." Cố Minh Viễn trầm giọng: "Ngươi đừng có thất vọng, đừng có lo lắng. Bóng tối đã qua đi, bình minh sắp ló dạng. Mai đây chắc chắn ngươi sẽ đi được, hơn nữa còn nhanh hơn kẻ khác." Cố Kiếm Nam ngừng khóc, đưa mắt nhìn phụ thân, lẩm bẩm nói: "Vâng, hài nhi không nên mất lòng tin đối với bản thân." Cố Minh Viễn hài lòng cười: "Vậy mới là con ngoan của phụ thân chứ." Đoạn bồng Cố Kiếm Nam bỏ vào lồng nói tiếp: "Kiếm Nam, ngươi phải nhớ lấy điều này. Khi nãy Huyền Thiên Đạo Trưởng đã truyền hết công lực cả đời vào người ngươi. Đối với ông ấy, nỗi đau khổ này thật còn hơn cả sự tàn công của giới tà phái. Vì vậy, ngươi cả đời phải nhớ lấy. Sở dĩ ngươi có lòng tin để sống, kiên cường đứng trên cõi đời chính là đã nhờ ơn Huyền Thiên Đạo Trưởng. Trong tương lai, nếu ngươi có thành tựu, tuyệt đối không được quên đại ân của Huyền Thiên Đạo Trưởng. Có thể nói là đã vì ngươi, ông ấy đã hy sinh tính mạng." Thật vậy, nếu không vì luyện cửu chuyển tục mệnh kim đơn, Huyền Thiên Đạo Trưởng không bao giờ là bị Huyền Thanh ám toán và phái võ đàng cũng không xảy ra tai họa lớn lao thế này. Đành rằng Huyền Thanh cấu kết với hai trưởng môn Không Động và Nga Mi ám toán Huyền Thiên Đạo Trưởng là vì chiếm đoạt chức vị trưởng môn và thiên linh bửu đồ. Song Huyền Thiên Đạo Trưởng nếu không vì linh dược sắp luyện thành, không chút phòng bị mới bị Trung Nam ám toán. Nên suy cho cùng, Cố Kiếm Nam chính là mầm mống đã gây ra thảm họa cho phái võ đàng. Cố Kiếm Nam lặng lặng suy nghĩ, không nén được nước mắt lại chảy dài. Cố Minh Viễn thở dài nói tiếp: "Chúng ta phải đặt pháp thể Huyền Thiên Đạo Trưởng vào quan đậy kỹ lại, để khi nào người trở lên võ đàng cũng có thể đến viếng di thể ông ấy lần nữa." Đoạn cung kính vòng tay, xá dài thi thể của Huyền Thiên Đạo Trưởng và nói: "Đạo Trưởng đã thành toàn cho tiểu nhi, tại hạ trọn đời cảm kích, khi nào trở lên võ đàng sẽ lại đến bái tế Đạo Trưởng." Nói xong, hai giọt anh hùng đã lăn dài xuống má. Ông đưa tay lên lau nước mắt, bồng thi thể Huyền Thiên Đạo Trưởng đặt vào trong quan tài, đậy nắp thật kỹ, lại vòng tay xá dài, đoạn nói: "Kiếm Nam, bây giờ chúng ta hãy đến Côn Lôn. Ngoài việc báo với sáu đại môn phái biết chuyện Trung Nam mưu sát sư huynh, chiếm đoạt chức vị trưởng môn, chúng ta còn bái yết Côn Lôn trưởng môn Ngọc Chân Tử để hỏi lấy cửu truyền tục mệnh kim đơn." Ông đưa tay sờ mảng da dê trong lòng nhưng không chút phấn khởi, buông tiếng thở dài thậm thượt. Ném cho gian thạch thất cái nhìn lần cuối, đoạn bưng lồng tre đi theo lối bí mật ra ngoài. Trong hai mươi mấy ngày, Cố Minh Viễn đã thay đến 10 con ngựa gấp rút đến núi Côn Lôn. Trên đường ông gặp rất nhiều người võ lâm rất đao mang kiếm, nhưng họ vừa trông thấy Cố Minh Viễn hết thảy đều cúi mặt tránh ra xa, nhưng lại chỉ trỏ sau lưng. Lúc đầu Cố Minh Viễn cũng chưa nhận thấy gì, vì gấp đi đường ông cũng chẳng mang đến những người ấy. Nào khi đến gần biên giới Tân Cương, ông vẫn gặp rất nhiều nhân vật võ lâm, và hành tung của họ lúc ẩn lúc hiện cũng như là trên đường đến Côn Lôn. Lúc này ông mới cảm thấy kỳ lạ. Hôm ấy Cố Minh Viễn đi suốt cả ngày, lúc hoàng hôn thì đến một tiểu trấn. Ông đưa mắt nhìn mặt trời lặn nói: "Kiếm Nam, hai hôm nữa là chúng ta đến Côn Lôn rồi, người có vui mừng không?" Cố Kiếm Nam từ trong lòng trẻ đáp: "Hài nhi hồi hộp quá." Cố Minh Viễn cười: "Có gì mà hồi hộp, chúng ta có mang theo tín vật của Huyền Thiên Đạo Trưởng, còn sợ Ngọc Chân Tử không trao ra cửu truyền tục mệnh kim đơn hay sao?" Không phải vấn đề ấy, mà là hài nhi nhận thấy dường như có điều khác lạ. Cố Minh Viễn cười: "Ngươi thấy bọn người võ lâm kia lúc ẩn lúc hiện nên hồi hộp chứ gì?" "Ngươi yên tâm, bọn họ kéo đến trăm tên, phụ thân cũng chẳng xem ra gì đâu." Cố Kiếm Nam chau mày: "Hài nhi biết nhưng vẫn cảm thấy lo lo làm sao ấy." Cố Minh Viễn lắc đầu: "Trên cõi đời này ngoại trừ vài ba người, phụ thân chẳng ngán sợ ai cả. Ai dám cả gan mạo phạm đến chúng ta, phụ thân cho họ nếm mùi huyết thủ ấn ngay." đoạn cho người chậm chậm đi vào tiểu trấn. Thị trấn này thật nghèo nàn, kém hơn cả làng thôn Trung Nguyên. Hai bên nhà cửa lụp sụp, ngồi trên lưng ngựa còn cao hơn mái nhà. Còn đường đất vàng dù đi nhẹ đến mấy cũng khiến cát bụi tung lên. Cố Minh Viễn cưỡi ngựa đi khắp trấn nhưng chẳng thấy một khách điếm nào cả. Đang thấy làm lạ, bỗng nghe một giọng khô khốc từ phía sau vang lên nói: "Thí chủ tìm khách điếm có phải không?" Cố Minh Viễn giật mình. Người nào khinh công cao đến như thế này đã đến sau lưng mà mình không hề hay biết. Liền vội hít vào một hơi không khí, thoáng chốc một lớp chân khí đã bao phủ toàn thân. Ông giật dây cương, chậm chậm quay người, chỉ thấy ba lạt ma mặc áo cà sa đỏ đang đứng ngoài một trượng. Ba lạt ma này làn da sạm đen, vóc người cao to, tuổi đều trên 40. Ngoài trừ người giữa có vẻ đoan chính, tào nhã một chút, hai người kia rất là thô bạo hung tợn. Cố Minh Viễn quét mắt nhìn ba lạt ma hỏi: "Ba vị đạo sư biết ở đâu có khách điếm không?" Lạt ma đứng giữa không đáp mà hỏi ngược lại: "Xin hỏi thí chủ có phải chăng họ Cố?" Tiếng nói nặc giọng Tây Tạng nghe rất chói tai. Cố Minh Viễn thoáng ngạc nhiên: "Xin hỏi đại sư xưng hô thế nào?" "Bần tăng Sang Quá Đa, hai vị này là Trương Ba Cách và Nỗ Nham Mộc." "Xin hỏi ba vị đại sư tìm tại hạ có việc gì?" "Vậy thí chủ chính là huyết thủ thiên ma lừng danh Trung Nguyên, Cố Minh Viễn thí chủ rồi." Cố Minh Viễn gật đầu: "Không sai, tại hạ chính là Cố Minh Viễn." Sa Ngoa Đa đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam, bởi hiếu kỳ đang từ trong lồng tre thò đầu ra hỏi: "Đây là lệnh lang có phải không?" Cố Minh Viễn lòng đầy nghi vấn gật đầu: "Chính tiểu nhi, ba vị có điều gì cần nói?" "Bọn bần tăng phục mệnh Phật Sống Đan Châu, mời Cố thí chủ hành cùng Ba Cách Hà Đô nghỉ tạm một đêm." Cố Minh Viễn thầm nhủ: "Nghe đầu Phật Sống Đan Châu là cao thủ đệ nhất tạng thổ, không biết ông ấy tìm mình có việc gì thế nhỉ?" Ông thoáng do dự nói: "Xin ba vị đại sư truyền cáo với Phật Sống Đan Châu, tại hạ bởi sáng mai phải đến Côn Lôn nên đành phải khước từ hảo ý của ông ấy." Sa Ngoa Đa cười cười: "Thí chủ còn định đến Côn Lôn, chả lẽ chưa hay biết việc trưởng môn phái Võ Đăng đã phót ra võ lâm thiếp thông tri trưởng môn các đại tông phái đến Côn Lôn để hỏi tội thí chủ về việc đã sát hại trưởng môn tiền nhiệm hay sao?" Cố Minh Viễn thoáng kinh ngạc: "Thật vậy chăng?" "Đương nhiên thật, bọn bần đạo đâu dám dối gạt Cố thí chủ." Cố Minh Viễn thầm nhủ: "Lão đạo sĩ Trung Nam này thật quá hiểm độc, nếu mình mà gặp y lần nữa nhất định sẽ không buông tha." Ông thần sắc không thay đổi, thản nhiên hỏi: "Xin hỏi đại sư, sao các vị lại biết chuyện này?" Sa Ngoa Đa cười: "Bọn bần đạo chẳng những biết việc ấy mà còn biết Cố thí chủ đã lấy được thiên linh biểu đồ từ tay Huyền Thiên đạo trưởng. Vì bức biểu đồ ấy, võ lâm thiên hạ cơ đồ có đến nửa số đã đuổi theo Cố thí chủ đến Côn Lôn rồi." Cố Minh Viễn giật mình kinh hãi, giờ mới hiểu thảo nào mấy ngày qua mình đã gặp nhiều nhân vật võ lâm thế kia. Đồng thời ông cũng hết sức kinh phục ba vị lạt ma ở xa tận biên thùy mà tin tức lại tinh thông này. Sau một thoáng ngẩn người, ông thắc mắc hỏi: "Sao các vị biết rõ vậy?" "Phật Sống Đan Châu thông minh cái thế, có tài mắt khắp Trung Nguyên, về việc sự kiện chấn động võ lâm của Cố thí chủ lẽ nào lại không biết?" Cố Minh Viễn giật mình thầm nhủ: "Phật Sống Đan Châu này thật là lợi hại, sao lúc mình ở Trung Nguyên chưa từng nghe ai nói đến việc ông ta đã bố trí gian tế khắp mọi nơi như thế nhỉ?" Ông ngẫm nghĩ một hồi hỏi: "Vậy Phật Sống Đan Châu cần tìm lão phu có dụng ý gì?" "Theo lời dặn bảo của Phật Sống, chỉ mời thí chủ đến hành cung nghỉ tạm một đêm, ngoài ra không có ý gì khác." "Xin các vị về báo lại với Phật Sống Đan Châu là lão phu có việc hệ trọng cần đến Côn Lôn." Sa Ngoa Đa cười tiếp lời: "Phật Sống đã đoán đúng, quả nhiên thí chủ không chịu đến hành cung." Cố Minh Viễn cười khẩy: "Vậy lão phu có thể đi được rồi chứ?" Sa Ngoa Đa từ trong lòng lấy ra một chiếc túi da dê nói: "Phật Sống Đan Châu có nói nếu thí chủ không chịu theo bọn bần đạo đến hành cung, xin hãy xem thư này." Cố Minh Viễn thắc mắc đón lấy chiếc túi da, từ trong rút ra một mảnh giấy viết: "Vào cuối thu năm nọ, đại hiệp đi ngang qua Nhà Nhĩ Mộc Tề từng ra tay cứu một người tạng nghèo nàn bệnh hoạn, đó chính là Phật Sống Đan Châu 20 năm sau. Bởi nhớ ơn đại hiệp, Đan Châu từng phái người bí mật dò la tung tích đại hiệp, Được biết đại hiệp vì bệnh tật của công tử đã phải bồn bà vất vả, bèn triệu tập tất cả thần y đất Tây Tạng định phân ưu cho đại hiệp. Gần đây nghe võ lâm Trung Nguyên đồn đại, đại hiệp đã hạ sát trưởng môn Võ Đăng, đoạt lấy thiên linh biểu đồ. Đàn Châu kinh hãi vô cùng, vội phái ba đại hộ pháp trong tự đi đón đại hiệp đến cung. Một là để tạm lánh tai mắt võ lâm thiên hạ, hai là chữa trị bệnh tật cho công tử, nhưng mong đại hiệp thay đổi lộ trình đến ba cách Hà Đô, để cho Đàn Châu không phải bận lòng lo lắng nữa. Cố Minh Viễn xem xong, cô nhớ lại di vãng hồi 20 năm trước, nhưng vì đã lâu, ông không sao nhớ lại được chuyện cũ vặt vãnh đó nữa. Ông thầm nhủ, rất có thể là có chuyện ấy, mà cũng có thể là Phật sống Đan Châu bịa đặt hầu gạt lấy thiên linh biểu đồ cũng nên. Còn nhớ lời đồn trên giang hồ, thiên linh thượng nhân từng hai lần đến Tây Tạng đánh bại tông chủ hai phái Thiên Long và Bảo Thủ. Rất có thể Phật sống Đan Châu này. Ý nghĩ chớp nhoáng lướt qua, ông lắc đầu nói, lão phu phen này đến Côn Lôn chẳng ngại bất kỳ khó khăn nào, xin ba vị đại sư hãy chuyển cáo với Phật sống Đan Châu, nói là xong việc ở Côn Lôn, lão phu nhất định sẽ lập tức đến hành cung gặp ông ấy. Sa Ngõa Đa mỉm cười, quay sang hai lạt ma kia nói mấy câu tiếng Tạng, hai lạt ma ấy cũng hiểu liền cười theo. Cố Minh Viễn thấy vậy bực tức hỏi, ba vị đại sư thấy lời nói của lão phu đáng cười lắm sao? Sa Ngõa Đa lắc đầu, không phải vậy, bọn bần tăng đâu có cười cố thí chủ, mà là cười Phật sống Đan Châu phán đoán thật là chính xác. Cố Minh Viễn trầm giọng, chả lẽ ông ấy có cách khiến lão phu đến hành cung hay sao? Sa Ngõa Đa gật đầu, Phật sống có bảo khi thí chủ xem thư xong chắc chắn sẽ hoài nghi Phật sống có ác ý, quyết không chịu đến hành cung. Cố Minh Viễn cười, chả lẽ Phật sống của các vị là thần tiên, còn có diệu pháp gì hay sao? Biện pháp thứ ba là bọn bần tăng cùng động thủ bắt thí chủ đem về hành cung. Cố Minh Viễn vừa nghe nói đối phương định động thủ bắt mình đem về hành cung gặp Phật sống Đan Châu, bất giác ngẩn người, trầm giọng nói, ông ấy đã nói với các vị như vậy, hẳn biết là lão phu cũng chắc chắn sẽ bại dưới tay ba vị chứ gì. Sa Ngõa Đa lắc đầu, không, Phật sống đoan quyết là bọn bần tăng hẳn sẽ bại. Câu trả lời thật bất ngờ, Cố Minh Viễn ngẩn người, bỗng cười to nói, các vị đã biết mình hẳn bại, vậy sao còn định động thủ, chả lẽ không sợ lão phu gây thương tổn hay sao? Sa Ngõa Đa lắc đầu, thí chủ một thân kỳ công, nghe đâu hiếm có địch thủ, nhưng Phật sống bảo là bọn bần tăng sau 50 chiều mới bại. Lão phu xuất thủ rất nặng nên mới có danh hiệu huyết thủ thiên ma. Chả lẽ các vị nghĩ là lão phu không hạ độc thủ sao? Sau 50 chiều là Phật sống đã đến đây, lẽ dĩ nhiên thí chủ sẽ dừng tay. Phật sống Đan Châu đã nói như vậy ư? Vâng. Cố Minh Viễn ha hả cười to, thì ra từ nãy giờ các vị đã dùng kế trì hoãn, hứng thú của lão phu đã nổi lên rồi, không muốn động thủ với các vị, mà chỉ thích chờ Phật sống Đan Châu đến đây, để xem ông ấy thật ra là ai. Nếu không, người thông minh như ông ấy, lão phu đâu thể chẳng có chút ấn tượng gì cả thế này. Bỗng, Cố Kiếm Nam ở trong lồng tre cười nói, phụ thân, mục đích của họ chính là muốn phụ thân như vậy đấy. Cố Minh Viễn sửng sốt, Kiếm Nam, người nói vậy là sao? Họ dùng mọi lời nói và thủ đoạn, mục đích chính là khơi dậy lòng hiếu kỳ của phụ thân, tự động ở lại đây chờ Phật sống Đan Châu. Nếu phụ thân không tin, hãy hỏi vị đại sư Sa Ngõa Đa này thử xem, hài nhi nói đúng hay không? Sa Ngõa Đa lộ vẻ kinh ngạc nói, vị tiểu huynh đệ này nói hoàn toàn không sai. Phật sống Đan Châu bảo là chỉ cần bần tăng nói như vậy, chắc chắn sẽ khơi dậy hứng thú của thí chủ, khiến thí chủ tự động ở lại. Cố Minh Viễn bực tức trầm giọng, nếu lão phụ bỏ đi thì sao? Vậy là Phật sống Đan Châu suy đoán sai lầm rồi còn gì? Sa Ngõa Đa lắc đầu, với cá tính của thí chủ, chắc chắn không bao giờ làm vậy. Cố Minh Viễn ngẩn người, hồi lâu mới nói, vậy là các vị đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ rồi chứ gì? Phật sống bởi phải hội nghị với các vị trưởng lão trong Thiên Long Tự, tạm chẳng thể rời khỏi và cũng không thể mời thí chủ đến gặp ông ấy, mà chỉ có thể ông ấy đến gặp thí chủ, nên bọn bần tăng sớm đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ rồi. Cố Minh Viễn chẳng còn cách nào hơn, đành nói, thôi được, lão phu ở đây chờ một đêm, mai hắn lên đường, để xem Phật sống của các vị như thế nào, có phải ba đầu sáu tay, đầu to như chiếc đấu hay không? Cố Kiếm Nam tiếp lời, hài nhi cũng rất muốn gặp vị Phật sống này xem sao. Chàng nghĩ Phật sống Đan Châu đã dở lắm mưu mẹo như thế này, hẳn là có dụng ý, gãi tay nói tiếp. Phụ thần hãy cẩn thận, có thể đây là một cạm bẫy đang chờ chúng ta chui vào cũng nên. Cố Minh Viễn thản nhiên cười. Phụ thần đã từ lâu ngưỡng mộ Phật sống Đan Châu là cao thủ đệ nhất miền Tây Tạng, chẳng những muốn gặp mà còn muốn thử võ công của ông ấy nữa. Sa Ngoan Đà tiếp lời. Bọn bần tăng ngưỡng mộ đại danh Cố thí chủ từ lâu, định với đại thủ ấn của mật tông lĩnh giáo một phen, chẳng hay. Cố Minh Viễn tung mình xuống ngựa, cười giòn tiếp lời. Đây có lẽ không nằm trong sự tính toán của Phật sống Đan Châu chứ. Ông mắt rực thần quang, nói tiếp. Nào, vị nào muốn thử trước? Sa Ngoan Đà chắp tay trước ngực thì lễ nói. Bần tăng xin mạn phép. Vừa dứt lời, thừa lúc hai tay phân ra, một trường chớp nhoáng bổ ra. Liền tức một luồng kình lớn, rít gió xô ra, tay áo tung bay, cánh tay gầy guộc lộ ra ngoài. Cố Minh Viễn đưa mắt nhìn, chỉ thấy bàn tay Sa Ngoan Đà bỗng trở thành màu tím và to lên gấp mấy lần. Ông khẽ buông tiếng cười khẩy, cũng tung một trường ra, đón tiếp đại thủ ấn của đối phương. Bùng một tiếng vang rền, cắt đá tung bay, khí kình cuồn cuộn, Sa Ngoan Đà mặt biến sắc, loạng choạng lùi ra sau ba bước. Trong khi trưởng môn nhân vân tay trái bưng lồng tre đứng yên, chỉ chiếc áo bào đỏ trên mình bị kình phong thổi đến kêu lên phần phật, bàn tay đỏ như máu của ông dần nhạt đi, sau đó rụt tay vào trong tay áo. Sa Ngoan Đà hít sâu một hơi, đoạn nói: Thí chủ thần công kinh người, bần tăng hôm nay mới chính mắt chứng kiến, quả là danh bất hư truyền. Cố Minh Viễn mỉm cười. Chút võ công ấy có lẽ chẳng phải là đối thủ của Phật sống Đan Châu. Đó vốn là những lời khiêm tốn, nào ngờ Sa Ngoan Đà lại gật đầu nói. Đúng vậy, thí chủ còn kém hơn Phật sống Đan Châu hai phần. Phải biết võ công trong thiên hạ nguyên được chia làm ba nguồn. Một là nhánh Tây Tạng gồm có ba phái Mật Tông, Bảo Thụ và Thiên Long. Hai là võ công cố hữu của Trung Nguyên. Phái Thiếu Lâm là do Đạt Ma Tăng sau khi Đông Độ mới sáng lập, có thể nói là một chi nhánh của Tây Tạng. Không kể được là võ công trong Trung Nguyên, ba là ma giáo phương Tây, nơi phát sinh ra mọi tà công trong thiên hạ. Cố Minh Viễn chính là xuất thân từ ma giáo phương Tây. Môn phái nội công này rất tà dị, không tiến theo tuần tự mà luyện tập theo đường lối riêng, thành tựu rất nhanh chóng. Do đó, Cố Minh Viễn không tin là Phật sống Đan Châu, từ một người không biết võ công mà chỉ trong 20 năm lại có thành tựu cao hơn mình. Sa Ngoan Đà không biết Cố Minh Viễn đang nghĩ gì, chìa tay nói. Xin mời thí chủ đi theo bần tăng. Cố Minh Viễn lặng thinh, theo Sa Ngoan Đà với hai Lạt Ma như kẻ cầm đi về phía một ngôi nhà dân. Dân Tây Tạng rất kính trọng Lạt Ma, vừa thấy ba vị Lạt Ma, mọi người lập tức quỳ xuống bái lại. Sa Ngoan Đà vẻ mặt nghiêm trang, dùng tiếng Tây Tạng nói mấy câu, sau đó khoát tay bảo dân chúng giải tán. Sa Ngoan Đà đi đến trước cửa một ngôi nhà, xô cửa ra nói: Mời thí chủ vào. Đoạn đoan lấy dây cương buộc vào cửa sổ. Cố Minh Viễn tay bưng lồng tre đi vào nhà, chỉ thấy trên mặt đất có trải một tấm thảm lông thêu đầy hoa văn. Trên thảm có một chiếc nia tre và một chậu nước. Trong nia là cơm trộn thịt dê, hay còn nóng và bốc mùi thơm phức. Cố Kiếm Nam người lấy người hỏi: Gì mà thơm thế này? Sa Ngoan Đà mỉm cười đáp: Chúng bẩn tăng biết thí chủ đi đường cả ngày đã đói, nên chuẩn bị sẵn thức ăn ở đây. Cố Minh Viễn cười cười, ngồi bệt xuống đất, lập tức có một lão nhân bưng đến một chiếc hũ đất và hai chiếc ly. Lão nhân rót trà vào ly, sau đó lặng lặng lui ra ngay. Cố Minh Viễn ngạc nhiên hỏi: Đây là trà gì mà đen kịt thế này? Sa Ngoan Đà mỉm cười đáp: Đây là trà đỏ A Long Mỗ của Thiên Trúc, do bọn bần tăng mang từ cung đến, uống sau bữa ăn rất tốt. Hai cha con Cố Minh Viễn dưới sự chỉ dẫn của Sa Ngoan Đà bắt đầu dùng tay bốc cơm ăn. Ăn xong, hai cha con lại rửa tay, sau đó nghe theo lời khuyên, cầm ly trà lên. Kiếm Nam cười nói: Ăn thế này còn sạch sẽ hơn Trung Nguyên, trước và sau đều phải rửa tay. Nói xong, chàng uống một hớp trà đỏ, cảm thấy mùi vị rất là đắng chát, vội phun trở ra. Vừa lúc ấy, vị Lạt Ma có tên Nỗ Nham Mộc từ ngoài vội vát đi vào, dùng tiếng Tây Tạng nói với Sa Ngoan Đà. Nghe xong, Sa Ngoan Đà liền nói: Phật sống đã về đến. Đoạn liền vội vã đi ra ngoài. Chỉ nghe tiếng nhạc khí rầm rộ từ xa vọng lại, lát sau đã đến trước cửa. Cố Minh Viễn không nén được tò mò, đi đến cửa nhìn ra. chỉ thấy hai mươi mấy vị lạt ma chia làm hai hàng, theo sau một chiếc kiệu đi đến trước cửa. Một vị lạt ma trung niên mặt vuông, tai cả, da trắng như tuyết, mặc áo cà sa đỏ với hai chân trần nghiêng người nằm trên kiệu, đang dùng tiếng Tây Tạng nói chuyện với dân chúng quỳ đầy trên phố. Cố Minh Viễn thoáng ngạc nhiên thầm nhủ, chả lẽ đây chính là Phật sống Đan Châu, sao còn trẻ như thế này? Theo ông nghĩ, thời gian 20 năm chẳng phải ngắn ngủi, nếu đúng như lời Phật sống Đan Châu đã nói là từng được mình ra tay cứu viện, vậy thì hiện nay tuổi tác phải từ 50 trở lên, thậm chí còn hơn nữa. Sao Phật sống Đan Châu này còn trẻ như vậy? Phật sống Đan Châu vừa thấy Cố Minh Viễn liền vội xuống kiệu dùng tiếng Hán nói, Cố Đại Hiệp, 20 năm không gặp, tôn nhan vẫn như xưa, khiến bần tăng thật hết sức lấy làm lạ. Cố Minh Viễn mỉm cười, xin thứ cho lão phu mắt kém, Phật sống là... Phật sống Đan Châu mỉm cười, chả lẽ Cố Đại Hiệp đã quên gã khiêu hóa mà Đại Hiệp đã cứu giúp bên ngôi miếu nhỏ hồi 20 năm trước rồi sao? Cố Minh Viễn trong óc liền hiện hình ảnh gã khiêu hóa dơ bẩn khi xưa, buột miệng nói, tôn giá chính là gã... Phật sống Đan Châu gật đầu, hồi 20 năm trước, nếu không được Đại Hiệp Trường Nghĩa trợ giúp thì bần tăng chẳng thể nào gặp lại Đại Hiệp được ngày hôm nay. Tôn giá, chẳng phải người Tân Cương ư, sao lại đến Thiên Long Tự làm Phật sống thế này? Bần tăng là Phật sống đời thứ 5 chuyển thế, đã tìm về Thiên Long Tự hồi 15 năm trước. Cố Minh Viễn cười ha hả, tôn giá thật là tốt số, đã được tìm về làm Phật sống như thế nào vậy? Phật sống Đan Châu không đáp, nắm tay Cố Minh Viễn đi vào trong, ngồi xếp bằng trên thảm hỏi, đây là lệnh lang ư? Vâng, chính tiểu nhị Cố Kiếm Nam. Cậu bé thật là anh tuấn. Cố Minh Viễn thở dài, rất tiếc tiền nội đã sinh ra y vào giữa đông giá rét và lâm bổn trên đất tuyết, nên bị sức lạnh cảm nhiễm khiến đôi chân bại liệt. Đại Hiệp hẳn rất là đau lòng bởi đôi chân tật nguyền của lệnh lang. Tấm lòng của bậc cha mẹ nào cũng như vậy, chẳng tiếc mọi hy sinh, chỉ mong con cái vươn lên theo chính đạo, ước mơ hoàn mơ ước. Sự thật vẫn là sự thật, sự sắp đặt của bậc cha mẹ đối với con cái thường vô hiệu. Chẳng hạn như lệnh lang, thành tựu trong tương lai ắt hẳn cao hơn Đại Hiệp, nhưng đó lại không phải là do Đại Hiệp sắp đặt. Cố Minh Viễn chưa kịp hiểu thấu lời nói của Phật sống Đan Châu đã buột miệng nói, nhưng lão phu quyết tìm cách cứu chữa khỏi bệnh tật cho y, nếu không sao y có thể dựng nên sự nghiệp. Phật sống Đan Châu mỉm cười, tạo hóa tự có an bài. Lệnh lang hiện tuy tàn phế, nhưng sao biết mai kia không trở nên mạnh khỏe. Cố Minh Viễn cười, lão phu không mấy tán đồng lời của tôn giá, đành rằng thiên mệnh như vậy, nhưng cũng phải gắng hết sức mình, không nên chỉ một mực hy vọng vào kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đại Hiệp hãy xem thử sự khác biệt của bần tăng hồi 20 năm trước với hiện nay thì rõ. Trong trí não của Cố Minh Viễn hiện ra hình ảnh gã khiếu hóa khắp người đầy ghẻ lắc đã gặp hồi 20 năm trước khi đi ngang qua nhà nhĩ mộc tề. Bây giờ gã khiếu hóa tay ôm một chiếc hũ nằm trên chiếc chiếu rách, đã sắp chết đến nơi bởi đói và lạnh. Thế vậy ông động lòng từ bi, trao 5 lạng vàng cho một khách điếm, bảo cho người gọi gác khiếu hóa đến khách điếm để săn sóc tử tế. Rồi từ đó không còn trở lại nhạ nhĩ mộc tề và cũng không còn nghĩ đến gác khiếu hóa tội nghiệp kia nữa, bởi việc ấy đối với ông chẳng qua chỉ là một gợn sóng nhỏ trong biển cả mà thôi. Cũng như tất cả mọi việc ông đã làm trong đời, chỉ cần lòng mình yên ổn, bất chấp miệng đời gièm phe, ai biết đâu đại ma đầu huyết thủ thiên ma bị xem là sát tinh võ lâm mà lại giàu lòng nhân ái thế này. Nhưng giờ đây đứng trước mặt lại là một vị Phật sống được mọi người tôn kính. Sự chuyển biến trong 20 năm qua thật khiến ông chẳng thể không tin vào kỳ tích. Ông gượng cười hỏi, sao tôn giá lại đến Tây Tạng và trở thành Phật sống vậy? Phật sống Đan Châu mỉm cười, 3 ngày sau khi Đại Hiệp đi khỏi, bần tăng mới hồi tỉnh, phát giác y phục trên mình đã đổi khác, bụng cũng no nê, bèn hỏi người trong khách điếm, nên mới biết diện mạo của vị ân nhân đã cứu giúp mình. Nhưng ngay khi ấy, người trong khách điếm đã đưa cho bẩn tăng mấy viên kẹo rồi đuổi bẩn tăng đi. Cố Minh Viễn tức giận, sao mới 3 hôm mà họ đã đuổi tôn giá ra khỏi khách điếm ư? Lúc đấy lão phu đã đưa cho họ những 5 lạng vàng, bảo họ chăm sóc tôn giá 3 tháng. Phật sống Đan Châu mỉm cười, cuộc đời Còn có kẻ tốt người xấu, Bần Tăng không trách họ, mà chỉ cảm kích người đã ra tay cứu giúp mình lúc sắp chết vì đói lạnh. Ngay từ lúc ấy, hình ảnh của Đại Hiệp lúc nào cũng hiện hiện trong lòng Bần Tăng, cả đời cũng không quên được. Việc nhỏ nhặt, Lão Phu đã quên từ lâu, tôn giá hà tất để tâm làm gì? Giới võ lâm Trung Nguyên bảo Đại Hiệp là một đại ma đầu tàn ác, nhưng theo Bần Tăng thì đó hoàn toàn sai sự thật. Cố Minh Viễn ha hả cười to. Lão Phu không bao giờ bận tâm đến lời bình phẩm của người đời, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là đủ. Đó chính là tấm lòng độ lượng của Đại Hiệp, điểm đã khiến người khâm phục. Cố Kiếm Nam từ nãy giờ lắng nghe, lòng cũng nảy sinh một niềm khâm kích mới đối với phụ thân, giờ không nén được xen lời. Phụ thân chính là vì vậy nên mỗi khi bị người hãm hại đều qua khỏi, chẳng hạn như sự kiện của phái võ đang vừa qua. Cố Minh Viễn bỗng nạt. Kiếm Nam, chớ có nói bậy. Phật sống Đan Châu cười. Sự kiện của phái võ đang vừa qua, Bần Tăng cũng có nghe đại khái. Cố Minh Viễn bỗng nhớ đến việc Phật sống Đan Châu bố trí mật thám khắp Trung Nguyên, liền cảm thấy khó chịu, đang hắng một tiếng rồi nói. Đừng đề cập đến việc ấy nữa, đằng nào Lão Phu cũng bị người đời hiểu lầm quen rồi. Giờ tôn giá hãy nói về chuyện đã trở thành Phật sống như thế nào nghe thử. Phật sống Đan Châu cười. Đó hoàn toàn là kỳ tích. Bần Tăng nằm mơ cũng không ngờ mình lại là Phật sống chuyển thế. Sau khi bị đuổi khỏi khách điếm, không biết đi đâu, bèn lại đi ăn xin khắp đường phố. Sáng một hôm, Bần Tăng đang nằm ngủ, bỗng bị tiếng la ầm ĩ làm cho thức giấc. Mở mắt ra, thấy hai hàng lạt ma áo đỏ khiêng một chiếc kiệu đi vào thành. Họ như đã biết trước Bần Tăng nằm ở đó. Một mạch đi thẳng đến, nói là Phật sống Đan Châu, đời thứ năm lúc Lâm Trung đã báo trước, nơi chuyển thế kiếp sau. Dặn họ 17 năm sau đến đây nghinh giá. Khi gặp Bần Tăng, họ đã hỏi Bần Tăng về nơi ra đời, sau đó xem xét phía sau tai, xác nhận không lầm, bèn đón Bần Tăng về Tây Tạng. Cố Kiếm Nam nghe đến ngây ngẩn, buột miệng hỏi. Phía sau tai Phật sống có dấu hiệu gì vậy? Phật sống Đan Châu cười. Theo lời Phật sống Đan Châu đời thứ năm, người chuyển thế sau này, sau tai có một nốt ruồi son. Đoạn quay mặt sang bên, vạch tai ra, quả nhiên sau tai có một nốt ruồi son to cỡ hạt đậu. Chương 6 của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.